Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Bách đã cùng Diệp Đàn về tẩm điện của nàng. Tỷ ơi, mấy món đồ chơi này đều là tỷ thích nhất. Ta cho tỷ chơi hết đó. Bé bánh bao trắng ngoan ngoãn nhìn Diệp Đàn. Nàng hy vọng những món đồ chơi mình chuẩn bị có thể khiến tỷ vui vẻ. Diệp Đàn tất nhiên là thích rồi. Lập tức kéo bé bánh bao trắng đi chơi đồ chơi. Chẳng bao lâu, trên sàn tẩm điện của Tiêu Bách đã vương vãi đủ loại đồ chơi. Hai đứa nhỏ ở cạnh nhau, chơi là quậy banh nóc. Bách Bách, muội đưa con thỏ gỗ kia lại đây. Ta muốn mặc đồ cho nó. Diệp Đàn ra lệnh, Tiêu Bách ngoan ngoãn gật đầu, đem con thỏ gỗ đến cho Diệp Đàn. Sau đó đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm tỷ. Diệp Đàn dùng khăn tay gói con thỏ gỗ lại, còn cột thêm một cái nơ bướm ở chỗ nút buộc. Chẳng bao lâu, một con thỏ gỗ bọc khăn tay hồng đã xong. Diệp Đàn vô cùng phấn khích chơi với con thỏ gỗ, đem nó đặt cạnh Tiêu Bách rồi so sánh. Bách Bách, nó giống muội ghê, vừa ngoan vừa dễ thương, còn hồng hồng mềm mềm nữa. He he, bé con mặt đỏ bừng, cũng cười tâu với Diệp Đàn. Tỷ lại khen nàng đáng yêu rồi. Hai đứa nhỏ chơi một lát thì bị Diệp Thanh gọi đi ăn cơm. Nàng lần lượt bế hai đứa lên ghế ăn trẻ em, cười nói, Bách Bách, Đàn Nhi, hai đứa ăn ngoan nhé. Dạ, hai đứa nhỏ rất nể mặt, đồng thanh đáp. Tiêu Oánh nghĩ tới lời mấy người nói lúc nãy, liền cười hỏi Tiêu Bách. Bách Bách, nếu tỷ Diệp Đàn của con chơi với cô bé khác, con có giận không? Bé con bĩu môi, mắt đã sắp đỏ lên, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Diệp Đàn thấy Tiêu Bách sắp khóc, vội vàng nói, ta có chơi với ai khác đâu. Bách Bách đừng khóc mà. Bé Bách Bách đáng thương nhìn Diệp Đàn. Tỷ ơi, Bách Bách là dễ thương nhất. Ta chỉ thích chơi với Bách Bách thôi. Diệp Đàn vội vã dỗ dành. Tiêu Bách lúc này mới nở nụ cười. Nàng biết ngay tỷ thích nàng nhất mà. Tiêu Oánh nhìn mà tặc lưỡi cảm thán. Không ngờ trẻ con 3 tuổi rưỡi lại có tính chiếm hữu mạnh đến vậy. Cũng thú vị thật. Mấy người lớn khác nhìn nhau, ai nấy đều cười. Cơm tối xong, mọi người cùng nhau ra ngoài ngắm trăng. Diệp Đàn dắt tay Tiêu Bách cũng ra ngoài. Hai đứa nhỏ hiếu động không chịu yên, nhất là Diệp Đàn. Nàng còn bảo người mang ra một chậu nước to. Hai đứa nhỏ chơi trò vớt trăng trong chậu nước, vừa chơi vừa cười khúc khích. Chẳng mấy chốc quần áo trên người đã ướt sạch. Giản Tịch nhìn thấy, cười nói, hai đứa cứ chơi nước đi, lát nữa coi chừng cảm lạnh đấy nhé. Không sao đâu Di Di ơi, nước vui lắm, Diệp Đàn cười đáp. Giản Tịch nhìn nữ nhi nhà mình, lại nhìn sang Diệp Đàn, nói, Đàn Nhi, hay là con ở lại trong cung vài hôm đi, vừa hay hai đứa chơi nước xong, lát nữa tắm nước nóng luôn, khỏi bị cảm. Diệp Đàn tất nhiên không phản đối. Chơi ở đâu mà chẳng là chơi, huống chi trong cung còn nhiều đồ chơi hơn. Lập tức gật đầu, vâng ạ, đa tạ Di Di. Diệp Thanh thì không yên tâm, nhìn đứa nhỏ còn đang chơi nước, dặn dò, Đàn Nhi, đừng có như lần trước chơi quên cả về nhà đấy, ở lại chơi với Bách Bách vài hôm là được rồi, nghe chưa? Bé con gật đầu, nghe rồi ạ. Lại một lát sau, Diệp Thanh và Tiêu Oánh chuẩn bị rời đi. Nếu muộn thêm nữa thì cổng cung sẽ đóng mất. Diệp Thanh cúi người dặn Diệp Đàn. Đàn Nhi, ở trong cung phải ngoan ngoãn nghe lời. Vài hôm nữa nương tới đón con được không? Bé con vẫn đang mải chơi với Tiêu Bách, gật đầu một cách qua loa. Ừm, được ạ, nhức con hư. Có nghe nương nói gì không đấy? Diệp Thanh biết bảo con gái nhớ chuyện về nhà là không thể. Chỉ còn cách mấy hôm sau tự mình tới đón. Biết rồi, vài ngày nữa nương tới đón con. Bé con lặp lại lời mẹ một cách lấy lệ. Lúc này Diệp Thanh mới yên tâm. Tiêu Cảnh bị chọc cười. Sao vậy, lo Đàn Nhi nhà ngươi không chịu về nữa à? nếu không muốn về thì cứ ở trong cung luôn. Vừa khéo trong cung chỉ có Bách Bách là trẻ con, hai đứa có thể làm bạn. Tiêu Cảnh chỉ nói đùa, nhưng Tiêu Bách nghe xong thì cực kỳ vui, khuôn mặt nhỏ tràn đầy phấn khích nhìn Mẫu Hoàng. Diệp Thanh bật cười, vậy thì không được đâu, ta với Cẩm Hoa không nỡ để con bé ở lại đâu. Nói rồi, cô quay sang cười với Tiêu Bách, bệ hạ xem, Bách Bách sắp tin là thật rồi kia. Tiêu Cảnh nhìn theo, quả nhiên thấy nữ nhi mình đang mong chờ nhìn mình và Diệp Thanh. Tiêu Cảnh cười nói, đợi con lớn rồi, thành thân với tỷ Đàn Nhi, thì tỷ ấy có thể mãi ở bên con. Editor, thêm bà mẹ nữa. Tiêu Bách hơi mơ hồ gãi đầu, sau đó lại sáng mắt nhìn Mẫu Hoàng. Thật không Mẫu Hoàng? Tiêu Cảnh gật đầu, ừ, thật mà. Thành thân rồi thì hai đứa có thể giống như ta với Mẫu Hậu con, ngày nào cũng ở bên nhau. Vậy con phải mau mau lớn lên, bé Bách Bách phấn khích nói. Diệp Thanh cũng bật cười, chỉ xem như lời đùa, dù sao nữ nhi cô mới 5 tuổi, còn Bách Bách mới 3 tuổi rưỡi, chuyện thành thân còn xa lắm, không cần nghĩ sớm, dù gì thì thời gian còn dài, con người cũng thay đổi, người thích lúc nhỏ, chưa chắc lớn rồi vẫn thích. Diệp Đàn nghe Bách Bách nói muốn lớn nhanh, cười rồi đưa tay xoa má Tiêu Bách. Không cần đâu, muội bây giờ là dễ thương nhất rồi. Tiêu Bách trông có vẻ khó xử. Mẫu Hoàng nói lớn lên mới có thể ở cạnh tỷ mãi mãi, nhưng tỷ lại nói hiện tại mới là dễ thương. Bé con đưa tay gãi gãi má, mặt đầy rối rắm không biết nên làm sao. Diệp Thanh cũng bị dáng vẻ đó làm mềm lòng, cúi người véo má Tiêu Bách. Bách Bách, con sao lại đáng yêu như vậy chứ? Yên tâm, dù con có lớn rồi thì tỷ vẫn thích con mà. Dù là kiểu thích gì thì không rõ, nhưng tình cảm hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau là thật. Sau này không thành đôi thì cũng là tỷ muội tốt cả đời. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Tiêu Bách lại thẹn thùng nhìn Diệp Đàn. Tỷ ơi, Diệp Đàn đầy khí phách vỗ vai bé con. Ừm, lớn lên ta cũng vẫn thích Bách Bách. Bách Bách dễ thương lắm, lại được tỷ khen đáng yêu. Mặt bánh bao nhỏ lập tức đỏ bừng. Tiêu Bách vui đến mức nhảy cẫng lên. Cuối cùng, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa lại ôm hôn con mình tới tấp. Giang Cẩm Hoa không quên dặn thêm, Đàn Nhi, phải ngoan ngoãn, phải biết chơi hòa thuận với muội muội, biết không? Diệp Đàn rất nghe lời gật đầu. Biết rồi à? Tối hôm đó, hai bé sau khi tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ sớm. Tiêu Bách ngoan ngoãn nằm nghiêng nhìn Diệp Đàn. Tỷ ơi, Mẫu Hoàng nói, sau này tụi mình lớn lên, thành thân rồi thì không cần chia xa nữa. Dù Diệp Đàn thông minh lanh lợi, nhưng một bé 5 tuổi cũng không hiểu nổi thế nào là thành thân. Nàng cũng xoay người nhìn Tiêu Bách. Ồ, vậy tỷ ơi, đợi Bách Bách lớn rồi, sẽ thành thân với tỷ. Tiêu Bách xấu hổ, nói lắp bắp. Tuy không biết thành thân là gì, nhưng Mẫu Hoàng với Mẫu Hậu đúng là ngày nào cũng ở cạnh nhau. Nàng cũng muốn giống như tỷ tỷ vậy. Diệp Đàn cũng chẳng biết thành thân là gì, nhưng Bạch Bạch đã nói vậy rồi, tất nhiên nàng phải đồng ý. Vì thế Diệp Đàn rất có nghĩa khí mà gật đầu. Được, vậy sau này lớn lên chúng ta thành thân. Bạch Bạch cũng đáng yêu nữa, đối xử với nàng rất tốt. Con chuẩn bị đồ ăn ngon, nhường cả đồ chơi hay cho nàng. Nàng tất nhiên phải cho Bạch Bạch chút thể diện rồi. He he, đa tạ tỷ tỷ, tiểu gia hỏa vui vẻ nói. Không cần đa tạ, Bạch Bạch, muội có phải mập lên rồi không? Má toàn thịt, dễ thương quá, cho ta nắn chút nào. Diệp Đàn vừa nói vừa đưa tay nhỏ ra véo má Tiêu Bách. Tiểu gia hỏa càng thêm ngượng ngùng, nhưng tỷ tỷ thích véo thì nàng cứ để cho tỷ tỷ véo. He he, được ạ, còn lời hứa mà tỷ tỷ đã đồng ý với nàng khi nàng mới 3 tuổi rưỡi, cho đến khi lớn lên, Tiêu Bách cũng chưa từng quên. hai cung nữ trực trong điện ngủ lúc này sắp bị dọa chết khiếp. Mấy chuyện này đâu phải thứ họ có thể nghe. Hoàng thái nữ và tiểu quận chúa mới từng này tuổi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện thành thân rồi sao? Hai cung nữ liếc nhau một cái, vội vàng quay đi chỗ khác. Sợ hoàng thái nữ mà không vui sẽ diệt khẩu luôn cả hai người. Bạch bạch, tay muội cũng đáng yêu quá. Diệp Đàn vừa nói vừa tinh nghịch cù cù Tiêu Bạch. Tiêu Bạch vui vẻ lăn lộn trên giường. He he, nhột quá, tỉ tỉ, vui không? Diệp Đàn cũng bật cười theo. Hai tiểu gia hỏa chơi đùa trên giường một lúc lâu mới chịu ngủ. Hai cung nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, Diệp Đàn ngày nào cũng cùng Tiêu Bạch ăn uống linh đình. Lúc lên lớp thì liên tục có điểm tâm và nước trái cây. Tan học còn có thể ngồi kiệu của hoàng thái nữ trở về cung. Chẳng bao lâu, những lời đồn về hai tiểu gia hỏa ngày càng nhiều. Trong một buổi yến tiệc mùa thu, mấy vị phu nhân quyền quý ở kinh thành đang ngồi tán gẫu cùng nhau. Một người trong đó lên tiếng. Mấy người có nghe chưa? Giờ tiểu quận chúa nhà quận chúa Lạc An ngày nào cũng ở cạnh hoàng thái nữ. Vào thượng thư phòng cũng ngồi kiệu của hoàng thái nữ đấy. Nghe rồi, hoàng thái nữ còn chuẩn bị điểm tâm với nước trái cây cho nàng ấy hàng ngày. Con bé nhà ta là cái đồ tham ăn. Lúc học chẳng làm gì ngoài nhìn Diệp Đàn ăn đồ ăn. Mỗi ngày về đều có một vết ướt trước ngực. Thèm đến mức chảy cả nước miếng. Ha ha ha, nói vậy thì hóa ra là thật à. Đúng thế, Diệp Đàn còn thường xuyên ở lại trong cung nữa cơ. Bệ hạ với hoàng hậu đều rất thích nàng, nuông chiều như con gái ruột ấy. Vậy chẳng phải mấy đứa nhỏ nhà chúng ta đều không còn cơ hội sao? Những người đang ngồi đều là phu nhân nhà quan to quý tộc. Ai mà không muốn con mình sau này được làm hoàng hậu đại chiêu? Không biết được, dù sao thì giờ hai đứa nhỏ kia dính nhau như keo vậy thôi. Lớn lên thì chưa chắc đâu, tôi thấy lớn lên cũng thế thôi. Tiểu hoàng thái nữ đó ngày nào cũng quấn lấy tiểu quận chúa. Mới 3 tuổi rưỡi đã biết dỗ người rồi, lớn lên còn ra sao nữa. Cũng đúng, mà quận chúa vốn có quan hệ tốt với bệ hạ. Sau này nếu có kết thân cũng là chuyện bình thường. Ừ. Mấy loại dưa quả mới quận chúa trồng đều là thứ trước kia đại chiêu ta không có. Mấy năm nay các người thử tính xem, nàng ấy đã làm ra bao nhiêu loại rau quả mới rồi. Dân chúng đều nhớ ơn nàng, ngay cả bệ hạ cũng không thể thiếu Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Hai người đó đều là người được sủng ái trước mặt bệ hạ. Nhưng mà cũng chưa chắc, lỡ đâu Diệp Đàn và Tiểu Điện Hạ đều phân hóa thành càn nguyên, hoặc đều là khôn trạch, vậy thì con cái nhà chúng ta chẳng phải vẫn còn cơ hội à? Nói cũng đúng, còn bên Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, nữ nhi của họ đã nâng ngày chưa về nhà. Diệp Thanh tức đến choáng váng, vô cùng bất mãn với hành vi không nhớ nhà của tiểu gia hỏa Cẩm Hoa. Nàng nói xem đàn nhi nhà ta, đã 5 ngày trôi qua rồi, cái đồ nhỏ không có lương tâm đó ở trong cung thoải mái đến mức chẳng buồn nhớ đến ta với nàng nữa. Diệp Thanh phàn nàn, không phải nàng còn chưa rõ con bé sao, chỉ là ham chơi thôi, ngày mai nàng đi đón nó là được mà. Giang Cẩm Hoa cười nói dỗ dành, cũng phải. Diệp Thanh quyết định ngày mai đợi sau khi thượng thư phòng tan học, sẽ vào cung đón tiểu gia hỏa về. Cách chương.